Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1075, chương 1077, hai độ sát thần. Tần Cung sau khi nghe xong, không khỏi thở dài một tiếng mở miệng nói. Nhị ca, huynh đệ chúng ta trong bốn người, ngươi là có trí khôn nhất người. Ngươi chừng nào thì biến thành một cái không phân trắng đen người đâu. Thương Khung Đại Lục không diệt lúc, Tần Âm cũng đã cùng Huyền Hỏa Học Viện quyết liệt, phát điên địa chu diệt ta Huyền Hỏa Học Viện thành viên. Bây giờ, nàng rốt cuộc lại cùng muốn hủy diệt diệt nhân loại, lấy nhân loại làm thức ăn vật thiên tộc yêu nhân mộ lão cấu kết. Phản bội nhân tộc, ngươi lại để cho ta đầu hàng cho hắn. Lão Tứ, nhị ca đã từng làm có lỗi với bệ hạ sự tình. Có thể cuối cùng bệ hạ tha thứ nhị ca. Nhị ca không cần báo đáp a. Lại nói, bệ hạ nói qua, nàng có bất đắc dĩ nổi khổ, cùng mộ lão liên hiệp, cũng chỉ là ngộ biến tùng quyền. Nàng làm hết thảy các thứ này, cũng đồng dạng là cho ta Thương Khung Đại Lục nhân tộc a. Được, không cần phải nói. Nhị ca, bây giờ ta tới hỏi ngươi. Ngươi lập tức thoát khỏi Tần Âm cùng ta trở về nhân tộc. Ngươi có bằng lòng hay không? Tần Cung mở miệng hỏi. Chuyện này, Lão Tứ, câu thường nói, lương thần không thị hai công chúa, hảo nữ không lấy chồng hai lang. Ta đã là Thương Khung Đế Quốc thần tử, sao có thể đổi nữa đầu nó nước? Hạ Thanh Đồng mở miệng nói. Được, ngươi đã chí ở Thương Khung Đế Quốc, ta cũng không làm khó ngươi. Bất quá, ngươi trợ trụ vi ngược, nhất định không chịu quay đầu. Kia huynh đệ ta ngươi tình liền dẫn hết thảy hai báo. Tần Cung dứt lời, đại nhấc tay một cái, soạt một tiếng, đem áo choàng xuất ra xuống một khối, nhét vào hạ trước mặt của Thanh Đồng. Hạ Thanh Đồng trong nháy mắt mặt xám như cho tàn, trong nháy mắt tê liệt té xuống đất, mà lúc này Tần Âm tất cả đều là châm chọc âm thanh âm vang lên tới. Hạ soái, thấy ấy ư, đây chính là huynh đệ ngươi. Hắn không chỉ có không để ý ngươi chết sống, lại còn cùng ngươi cắt bào đoạn nghĩa. Ngươi cần gì phải chiếu cố đến hắn chết sống đây? Bệ hạ, không cần phải nói. Vi thần hôm nay chuyện làm, bên trên thật xin lỗi chậm xuống. Không thể là đế bên trong tận trung, xuống lại bán đứng huynh đệ mình. Đây là bất nghĩa. Ta như vậy bất trung người bất nghĩa lại có gì diện mục sống ở trên đời này? Hạ Thanh Đồng dứt lời, đột nhiên một trường hướng đỉnh đầu của mình vỗ tới. Nhưng vào lúc này, không gian rắc rắc một tiếng bị giam cầm lại. Tiếp đó, Tần Âm bên người một tên thần nhân đại nhấc tay một cái, trong nháy mắt đem Hạ Thanh Đồng nhiếp đi qua, cũng đem toàn thân hắn phong ấn. Tần Cung cặp mắt có chút teo lại đến. Hắn hoàn toàn có thể thấy được, Hạ Thanh Đồng cũng không phải là diễn xuất. Hắn chết chí đã kiên. Mặc dù Tần Cung cùng Hạ Thanh Đồng cắt bào đoạn nghĩa, mà dù sao nhiều năm huynh đệ, trong lòng cũng một trận quặn đau truyền tới. Cuối cùng thở dài một tiếng, xoay người liền muốn rời đi. Tần Cung, mặc dù thân thể ngươi bên trong kỳ độc, đã là tình thế chắc chắn phải chết, có thể chỉ có gặp lại ngươi chết ở chậm trước mặt, chậm mới có thể an tâm. Người vừa tới, bắt hắn cho chậm diệt. Lúc này, Tần Âm mở miệng la lên. Ừ, Tần Âm bên người một tên thần nhân đáp đáp một tiếng sau khi thân hình chợt lóe, trực tiếp hướng Tần Cung xông lại. Vốn là dự định rời đi, Tần Cung người hình hơi chậm lại, đột nhiên xoay đầu lại. Lúc này, tên kia thần nhân bàn tay đã trực tiếp hướng Tần Cung cổ bắt tới. Tần Cung động đều không động, khinh thường thần sắc ở trong mắt chợt lóe lên. Vốn là tên kia thần nhân căn bản là không có đem Tần Cung để ở trong mắt, nhưng khi hắn bàn tay lập tức sẽ bắt Tần Cung cổ lúc, Tần Cung ánh mắt trong nháy mắt bị hắn cho bắt vừa vặn. Ngay tại hắn xoay người liền muốn trốn vào hư không lúc, hết thảy đều buổi tối, tên kia thần thân thể người trong nháy mắt cương tại chỗ. Mà hắn bàn tay cũng đúng lúc ngừng ở Tần Cung cổ trước. Tình cảnh trong nháy mắt quỷ dị vậy an tĩnh lại. Mà Tần Cung và tên kia thần nhân giữa kết quả phát sinh cái gì? Đừng bảo là Tần Âm. Ngay cả Tần Cung người bên khác năm tên thần nhân cũng không có phát hiện. thấy cái này quỷ dị tình cảnh. Tần Âm trong nháy mắt mở miệng, Lệ Âm Thanh la lên. Ngươi còn chờ cái gì? Bóp chết hắn. Theo Tần Âm Thanh âm hạ xuống, Tần Cung khẽ nâng lên tay tới đè ở tên kia thần trên mặt người. Rồi sau đó nhẹ nhàng đẩy một cái. Tên kia thần toàn bộ liền ùm một tiếng té xuống đất. Rồi sau đó Tần Cung cũng không quay đầu lại đi về phía trước. A kêu lên tiếng trong nháy mắt vang lên. Trong mắt tất cả mọi người trong nháy mắt tràn đầy sợ hãi. Tần Cung, ngươi lại có thể tùy tiện giết chết một tên thần nhân. Điều này sao có thể? Ngươi lấy cái gì người không nhận ra thủ đoạn? Tần Âm cuối cùng không phục, lớn tiếng la lên. Tần Cung cũng không quay đầu lại, sải bước đi về phía trước, để lại cho Tần Âm một cái cô đơn bóng người. Lúc này, hắn bóng người là như vậy cô độc. Tần Âm cặp mắt chợt teo lại đến. Bây giờ mặc dù Tần Âm không phải là huyền tổ cấp tối cao cao thủ, có thể nàng tu vi đã đạt tới kinh khủng huyền thánh sơ đoạn, cũng là thánh cấp tồn tại. Chính vì vậy, nàng mới cảm giác được Tần Cung chỗ đáng sợ. Mặc dù Tần Cung người bên trong kỳ độc, ở trong mắt Tần Âm, hắn đã là một người chết. Có thể Tần Cung có thể tùy tiện giết chết một tên cấp thấp thần, hay lại là làm Tần Âm thấp thỏm bất an trong lòng đứng lên. Bây giờ nàng càng ngày càng đối với Tần Cung không yên tâm. Vì vậy, nàng lần nữa lớn tiếng la lên. Tần Cung, cho dù ngươi có thần như thế tu vi lại có thể thế nào? Ngươi sinh mệnh đã bất quá chỉ có 3 ngày. 3 ngày sau, ta ắt sẽ tự mình dẫn đại quân chỉ huy bắc xuống, đoạt ngươi Quy Vân Đế Quốc. Đến lúc đó, thân nhân ngươi, bằng hữu, còn ngươi nữa tân làm huyền hỏa học viện, ta tất nhiên lại muốn đối với bọn họ tiến hành một lần sát hại. Tần Âm không thể bảo là không thông minh, nàng nói như vậy, chỉ đang thử thăm dò với Tần Cung. Dù sao Tần Cung là một cái dược sư, ai biết rõ mình độc có thể hay không đòi mạng hắn đây. Nếu như Quy Vân Đế Quốc có Tần Cung một ngày tồn tại, nàng bắc phạt Quy Vân, trong lòng sẽ còn có phòng bị. Dù sao nàng là tối biết Tần Cung chỗ đáng sợ. Nghe lời nói của Tần Âm sau, Tần Cung bước chân hơi dừng lại một chút, rồi sau đó trực tiếp xoay đầu lại. Tần Âm, chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Bây giờ ta đã là bách độc bất xâm thân. Ngươi về điểm kia độc, đối với ta căn bản là lên không một chút tác dụng. Còn nữa, sau này chớ cùng ta nói thiên giới dược sư, bởi vì thiên giới căn bản lại không tồn tại đan thần. Tần Cung dứt lời, xoay người lần nữa muốn rời đi. Mấy người các ngươi cho ngươi cùng tiến lên, nhất định phải bắt hắn cho ta đánh chết với hai giới Yamanaka. Tuyệt không thể để cho hắn còn sống rời đi nơi này. Tần Âm sau khi nghe xong kinh hãi, nàng trong nháy mắt sát tâm bùng cháy mạnh, trong nháy mắt phát hành đánh chết làm. Rắc rắc, theo 5 tên cấp thấp thần thanh âm hạ xuống, trong phút chốc toàn bộ hai giới núi trong nháy mắt cũng bị giam cầm lại. Rồi sau đó 5 tên cấp thấp thần thân hình trong chớp nhoáng hướng Tần Cung xông lại. Tìm chết, Tần Cung trong nháy mắt giận dữ. Rồi sau đó chỉ thấy hắn vung tay lên, trong phút chốc bị giam cầm hai giới núi ánh sáng đại tác. Tiếp đó, chỉ thấy một con tam nhãn huyết sư, một con song rực bạch hổ, một con đất đai gấu, một con hỏa ngục lang vương cùng 10 đầu hỏa ngục chi chó sói trong nháy mắt hiển hóa trên không. Chung, những thú dữ này, minh thú cùng thần thú căn bản không nhìn bị 5 tên thần nhân giam cầm lại không chung. Thân hình hóa thành đạo lưu quang trong nháy mắt xông về 5 tên thần nhân. Làm 5 tên cấp thấp thần phản ảnh tới lúc, đã sớm bị chúng dị thú bao vây ở chính giữa. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.